Công lược nam thần vũ trụ, chương 7, nữ phụ không cam lòng, 7, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 7, tuy Lý Tuấn bị chuốc say thực oan uổng, nhưng câu cuối cùng, làm Chu Tiểu Ngư rất quan tâm, tôi đã nói rồi, Lý Tuấn trừ bỏ lớn lên không tệ, ở đế đô có hai phòng, có xe, những cái khác căn bản chẳng là gì. Tôi thấy hắn ta tiêu quá nhiều, về sau khẳng định khi dễ cậu. Phía trước không phải cậu một lòng một dạ phải gả cho hắn ta sao? Nếu cậu suy nghĩ cẩn thận, vậy quên đi, nói, mang Hạ Thanh Nhã đi, ném Lý Tuấn ở ngõ nhỏ. Cũng may hắn ta là nam, không chịu xâm hại gì, nhưng cũng bị cảm, xong việc hắn ta thở hồng hộc mắng to Chu Tiểu Ngư vô tình vô nghĩa, đương nhiên đây là chuyện sau này. Đối với Lý Tuấn, Hạ Thanh Nhã chỉ là một người trong đám bạn gái đông đảo của hắn ta. Là một người đế đô, hộ khẩu trong đế đô vô cùng quý, hắn ta lúc đi tìm bạn gái tuyệt đối có ưu thế địa vị. Mà hắn ta cũng không cảm thấy Hạ Thanh Nhã sẽ vứt bỏ hắn ta. Trong lòng hắn ta đương nhiên biết, Hạ Thanh Nhã ước gì gả cho hắn ta, người làm công từ nơi khác tới, không nơi nương tựa muốn trở thành người đế đô. Nhưng hắn ta không nghĩ tới, từ sau ngày đó, Hạ Thanh Nhã không còn chủ động đi tìm hắn ta. Tương phản, Úc Bắc Thần lại cau mày, nhìn người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ngăn đường đi chiếc Porsche hắn ngồi. Đây là công ty con Úc gia mới mở ở đế đô, hắn tới đế đô tìm Sầm Kiều An, thuận tiện xem công ty con nhà mình, không nghĩ tới, một người phụ nữ không muốn sống ngăn đường đi của hắn. Hắn dùng sức mở cửa xe, băng, đóng cửa mạnh mẽ tựa như tâm tình thực không vui của hắn hiện tại. Cô là ai? Thời điểm Kiều An được Úc Bắc Thần gọi đến, nhìn thấy hình ảnh dễ chọc người mơ màng. Hạ Thanh Nhã nhu nhu nhược nhược khóc lóc không ngừng, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ ửng. Mà Úc Bắc Thần anh tuấn cao lớn, không có tiêu sái không kiềm chế được của ngày thường, hắn cau mày, một bộ rất buồn bực. Người qua đường tụ tập vây xem, hiện tại đang khẽ thảo luận, luôn miệng nhận định đây là hiện trường hoa tâm đại thiếu đùa bỡn tiểu bạch thỏ sau vỗ mông chạy lấy người. Đặc biệt bộ dáng Hạ Thanh Nhã khóc sướt mướt giống như một đóa hoa trắng nhỏ ở trong gió lay động. Nhìn Kiều An tới, Hạ Thanh Nhã khóc càng lợi hại hơn. Kiều An, anh cùng cô ta thật sự không có quan hệ gì, anh cũng không biết người phụ nữ này tại sao lại chặn trước mặt anh, không nói một lời, liền bắt đầu khóc. Kiều An nhìn biểu tình buồn bực của Úc Bắc Thần, nhịn không được cười khẽ. Hạ Thanh Nhã này quả nhiên rất có thủ đoạn, tuy cô không biết sao cô ta làm được như thế nào, nhưng sau một đêm mấu chốt bị Kiều An phá hủy kia cô ta cũng chỉ thấy Úc Bắc Thần một lần lúc này, quân lấy hắn, phân công lực này cũng không phải nữ nhân nào cũng có thể làm được. Trong tiểu thuyết nguyên tác cô ta thanh thuần, ngốc manh, bị động thiên chân, cùng Úc Bắc Thần lên giường là một hiểu lầm, tiến vào Úc Trạch cũng là bị bắt, đều là khuê mật sai, đều là mẹ Úc sai, mà cô ta thuần trắng không biết sự đời, nhưng, sao có thể? Chỉ bằng bộ dáng giả làm bạch liên hoa của cô ta hiện tại Kiều An dám khẳng định nguyên chủ Sầm Kiều An trong nguyên tác bị cô ta chơi tâm cơ vô số lần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 16 giờ 58 17 tháng 7 năm 2019 cách chương.